Lý Dương thầm nghĩ, lúc này đây, hắn tịnh không cho phép bị động như vừa rồi, mà là trực tiếp luyện chế một tân quyền sáo. Tân hám địa quyền sáo. Hôm nay, Lý Dương đối với thiên đạo đã hiểu được thêm, nên so qua với quá khứ thì mạnh hơn rất nhiều. Chiến thần ngõa bởi vì do Sivu đại tôn luyện chế cho nên Lý Dương cũng chỉ là tinh hóa tăng cường chất. Với hám địa quyền sáo, Lý Dương cũng muốn trọng tân luyện chế. Cửu cung dung tâm, cùng một chiêu, Lý Dương lại hao phí rất nhiều công lực kết xuất 1080 đạo ấn quyết một kim sắc hỏa lại hình thành, đồng thời Lý Dương hai tay ngang thân, 10 ngón tay giống như vô cốt mềm mại chuyển động. Gần một ngày sau, một đôi quyền sáo giống như thủy lưu bình thường phẳng phất tản ra ngũ thải quang mang liền xuất hiện trước mặt Lý Dương, này tân quyền sáo hoàn toàn do ngũ thải hỗn độn thạch luyện chế quyền sáo rất là nhỏ, một khối ngũ thải hỗn độn thạch hoàn toàn cũng đủ luyện chế hai cái bao tay. Ai, Lý Dương nhìn này quyền sáo, trên mặt mặc có chút vui mừng, nhưng một lúc lâu sau, lại thở dài một hơi. Đối với thiên đạo mà giải thích cũng không kịp Sivu tân hám địa quyền sáo này chấn phúc chỉ có 8 phần hiệu quả, không so được với chiến thần ngõa hiệu quả 10 phần. Lý Dương có vẻ không hài lòng, hắn đối với xuyên vân toa vụ như phong tự bế cùng với phá sơn liệt không hoàn toàn đại thành. Nhưng lần này chấn phúc hiệu quả chỉ có 8 phần. Bất quá, Lý Dương cũng rất rõ ràng, Sivu đã đạt tới đại viên mãn cảnh giới, tại sao không có luyện chế hoàn toàn một chiến thần ngõa mới, mà chỉ thay đổi tài liệu bên trong, nguyên nhân căn bản cũng chỉ là rèn luyện một phen mà thôi. Mặc kệ như thế nào, chiến thần ngõa, hám địa quyền sáo hôm nay đều xem như thần khí có hai đại thần khí này, hơn nữa tinh thần công kích tức không để dụng đao phách đối với yêu đế quỷ đế bình thường, ta đều có thể đem ra chặt. Lý Dương trên mặt có một tia tự tin. Lập tức Lý Dương thi triển khai độn thuật trực tiếp từ bên trong hạch tâm hòn đảo phóng đi ra ngoài. Kim Mao Thủy Viên, ha ha, phỏng chừng yêu giới cũng không có Kim Mao Thủy Viên, xem ra Kim Mao Thủy Viên nhất tộc đã sớm tuyệt chủng, thế nhưng lại để ta gặp được ba tên Kim Mao Thủy Viên các ngươi ông trời đối với ta cũng không tệ à. Trên Quy Huẩn đảo, một trung niên nam tử người hơi gầy đang cười to. Phía trước trung niên nam tử có một đôi vợ chồng cùng với một gã thiếu niên, đều là thành hình người, ít nhất cũng phải là thiên yêu cấp bậc. Đôi vợ chồng này ôm chặt thiếu niên, hai người khí thế trên người bắt đầu tăng lên, hai người hung hăng nhìn trung niên nam tử chỉ cần một lời bất hòa liền ra tay chuẩn bị chém giết nhưng trung niên nam tử cũng chỉ cười lạnh không thèm để ý. Lúc này, một đạo hắc sắc thân ảnh từ phương xa chợt tiến đến, toàn tức liền đứng trên một cự thạch ở xa. Tập 11, Ngũ Đức Chi Thân, Cách Chương.